Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 3 của bộ truyện Vợ yêu của Cố Thiếu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Cũng may chỉ có một ngày là cô đã khỏe lại, lại vui vẻ như con sóc nhỏ. Cố Thứ Bảy cũng không phải lo lắng nữa. Công việc của anh rất nhiều, mặc dù anh cố gắng sắp xếp nhưng vẫn phải thường xuyên ra ngoài. Mỗi khi đi ra ngoài, anh đều cử vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Quân giao cũng chỉ loanh quanh trong giao uyển, không cần đi đâu. Bởi ở đây thực sự là thế giới nhỏ của cô. Càng ngày cô càng phát hiện ra những góc nhỏ vô cùng đáng yêu. Cô chăm chút cây cối, hoa lá, học chăm sóc lũ bướm. Rảnh rỗi thì học trà đạo, cắm hoa, học đàn tranh. Có vô số thứ thú vị cho cô làm. Nếu hôm nào lười biếng, cô có thể lôi tấm thảm ra bãi cỏ, tập vài động tác yoga, giãn cơ, rồi nằm dài trên bãi cỏ, tận hưởng cảm giác yên bình, thư thái. Hôm nay Cố Tư Bạch đi làm về sớm hơn mọi ngày. Anh thấy Quân Dao đang nằm dài trên bãi cỏ thì vẫy tay cho người lui hết xuống, đi về phía cô. Nghe tiếng bước chân, Quân Dao ngẩng đầu nhìn, thấy là Cố Tư Bạch thì cô liền ngồi dậy, hơi bất ngờ. Sao hôm nay anh về sớm thế? Anh thu xếp xong công việc nên về sớm với vợ. Quân Dao đỏ mặt, thi thoảng anh lại trêu đùa gọi cô là vợ, khiến cô rất xấu hổ. Ngày kia là ngày họp gia tộc, em chuẩn bị một chút. Quân Dao hơi rụt người lại, việc bị Trương Tuyết Thanh tính kế khiến cô đến bây giờ vẫn còn sợ khi phải về đó. Em không đi có được không? Không cần sợ, có anh ở đó, không ai dám làm gì em đâu. Mặc dù có lời nói của Cố Tư Bạch nhưng cô vẫn lo lắng. Với cả chúng ta sẽ tới Châu An, nhà thờ tổ ở đó. Cố gia không chỉ ở Giang Thành. Cố gia ở Giang Thành chỉ là một nhánh thôi. Sau đó Cố Tư Bạch giảng giải cho cô nghe nguồn gốc cũng như lịch sử lâu đời của gia tộc. Quân Giao nghe nửa hiểu nửa không. Cố Tư Bạch nói cô chuẩn bị chiều mai đi làm về sẽ đưa cô đi. Cố Tư Bạch có máy bay riêng, nhưng lần này anh nói Châu An cách Giang Thành không xa, lái xe vài tiếng là tới nên không cần phiền phức. Chiều hôm sau, Quan Giao xách một chiếc vali nhỏ, bước vào chiếc máy bách màu đen của Cố Tư Bạch. Anh vẫn như thế, bộ vest đen lịch lãm. Anh cầm lái chứ không có tài xế đi cùng. Anh làm việc càng ngày mệt mỏi, sao không bảo tài xế lái, tranh thủ nghỉ ngơi? Quan Giao ngồi bên quan tâm hỏi. Muốn có không gian riêng tư với em mà. Quan Giao cúi đầu hơi cắn môi. Cố Tư Bạch đúng là rất biết cách lấy lòng người khác, lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào như thế. Cô không rung động sao cho được. Lái xe khoảng hơn một tiếng, khi Quân Dao đang thiêu thiêu ngủ thì Cố Tư Bạch dừng xe, vỗ nhẹ lên vai cô. Quân Dao mở mắt, dụi dụi mắt. Cô kinh ngạc nhìn phía trước. Trước mặt cô là khung cảnh bãi biển đẹp như mơ, biển xanh biếc, cát trắng, bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Lác đác có một vài người tắm biển phía xa xa. Đẹp quá. Cố Tư Bạch mở cửa xe cho cô, rồi dẫn Quân Dao đi chân trần trên cát. Cảm giác mát lạnh lạo xạo dưới chân khiến Quân Dao cười lên thích thú. Hoàng hôn trên biển, cảnh đẹp như mơ vậy. Em có muốn nhặt vỏ sò không? Quân Dao gật đầu ngay tấp lự. Hai người cùng đi chân trần, chạy trên bãi cát. Quân Dao không mang đồ tắm, cô chỉ đứng ở mép bờ để sóng biển rì rào vỗ vào chân, làm ướt một chút gấu váy. Cố Tư Bạch ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ và cô gái xinh đẹp đang nô đùa cùng sóng. Ánh mắt anh tràn đầy âu yếm và yêu thương. Cho anh này. Quân Dao chạy đến đưa cho Cố Tư Bạch một chiếc vỏ ốc. Cô áp nó vào tai anh. Cố Tư Bạch có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào trong chiếc vỏ ốc nhỏ xíu. Cảm ơn em. Cố Tư Bạch nhận lấy như nhận một món quà quý gì. Quân Dao ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn cảnh biển. Bóng tối dần nổi lên, xâm chiếm ánh sáng mặt trời. Trời cũng đã tối rồi, Cố Tư Bạch dẫn cô tới nhà hàng gần đó. Nhà hàng sát biển, đèn điện sáng trưng. Anh đặt một căn phòng mở ra hướng biển, có thể vừa ăn vừa ngắm biển đêm. Cố Tư Bạch gọi rất nhiều hải sản, Quân Dao xít xoa. Cô ăn đến no căng trước bụng nhỏ, xoa xoa bụng mỉm cười. Tình hình công việc của anh dạo này ổn không? Cô tìm chủ đề để nói chuyện. Vẫn ổn.

Nhưng cô chưa bao giờ quên cái đêm mưa gió mẹ cô sau khi phát hiện Quân Khải ngoại tình đã chạy ra giữa trời mưa sấm chớp, rồi bị một đám người xấu làm ô nhục khiến cho bị điên ấy. Mặc dù khi ấy còn rất nhỏ, chưa biết oán hận là gì, nhưng cô vẫn hiểu nỗi đau khôn cùng ấy. Sau khi Trương Như Ngọc đường đường chính chính vào nhà Quân, bà ta càng hống hách ra oai, thường nhân lúc Quân Khải không chú ý mà đánh đập cô. Còn Quân Tú Anh cũng chưa từng coi cô là chị, cô ta thường hay cáu véo, giành giật mọi thứ của cô. Cô ta có cả một phòng đầy đồ chơi búp bê, nhưng vẫn xấu ý giành con búp bê mẹ cô tặng cô, rồi xé nát nó ra. Biết bao nhiêu chuyện, Quân Giao cũng không nhớ nổi nữa. Trước giờ Quân Khải chỉ coi cô như cái bóng đi ra đi vào trong nhà, không bận tâm tới việc cô bị đối xử tệ bạc. Đối với ba người bọn họ, cô chỉ là người ngoài, là kẻ ăn bám vô tích sự. Ông ta không dám vứt cô đi, cũng bởi vì sợ ảnh hưởng, sợ gặp tai tiếng không hay. Ai mà muốn hợp tác hay thông gia với một kẻ vứt bỏ con gái ruột của mình chứ? Quân Giao sống ở đó chẳng khác gì người hầu, cô phải làm mọi việc nhà. Cô chỉ mong sớm học xong có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân rồi rời khỏi đó. Bọn họ đối xử với cô như thế thì lấy tư cách gì đòi cô phải ra mặt chịu tội thay bọn họ? Nếu họ đối xử với cô tốt một chút, có lẽ cô đã mềm lòng mà đứng ra nhận hết tội lỗi về mình. Lỗi của cô, dĩ nhiên cô sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng lỗi của bọn họ, cô muốn họ cũng phải tự gánh vác lấy. Sau khi nghe Quân Giao nói xong, ông cụ Cố càng cau chặt lông mày. Ông ngồi một lát cho bình tĩnh lại rồi mới nói: được lắm, được lắm. Nhà họ Quân nhỏ xíu không chút tiếng tăm mà dám lớn gan qua mặt Cố gia ta. Ai cho các người lá gan đó hả? Các người sợ sống quá lâu rồi sao? Quân Tú Anh sợ đến tái mét mặt mày, cô ta run rẩy bám chặt vào tường. Quân Giao thì ngược lại, cô vẫn đứng thẳng sống lưng, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng cô tự nhủ phải kiên cường đối mặt. Lúc này Cố Tư Bạch bước lên, nói: ông, cháu có chuyện riêng muốn nói với ông. Sắc mặt ông cụ dĩ nhiên không tốt chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của Cố Tư Bạch thì ông ấy gật đầu, phẩy tay với Quân Giao và Quân Tú Anh: các người lui ra ngoài, đợi bên ngoài. Nếu như dám bỏ đi thì đừng trách ta vô tình. Quân Giao liếc nhìn Cố Tư Bạch, nhận được cái nhìn vững vàng, ấm áp của anh, cô thấy được an ủi rất nhiều, cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Khả năng rất lớn cô sẽ bị đuổi khỏi Cố gia, cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Cố Tư Bạch là cô thấy đủ rồi. Ít nhất trên đời này vẫn còn có một người thật lòng quan tâm cô. Quân Giao và Quân Tú Anh đi ra ngoài hành lang đứng, có mấy vệ sĩ canh gác cách đó không xa. Khi nhìn thấy xung quanh không có ai để ý mình, Quân Tú Anh lập tức trừng mắt với Quân Giao: cô điên à? Tại sao lại dám nói như vậy? Cô muốn hại chết bố mẹ và tôi có đúng không? Cô đúng là cái loại nuôi ong tay áo. Quân gia đối với cô như thế nào mà cô dám phản lại Quân gia như vậy hả? Cô ta nghiến răng trèo trèo, lời nói rít qua kẽ răng để những người khác không nghe thấy, nhưng ánh mắt tràn đầy căm hận, chỉ hận không thể lao lên xử lý Quân Giao ngay lập tức. Quân Giao nhìn dáng vẻ của cô ta, ánh mắt cô trong suốt, cô bình tĩnh nói: Quân Tú Anh, cô nói sai rồi, tôi không hại ai cả, tôi chỉ nói sự thật. Cô nói Quân Giao đối xử với tôi thế nào? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi mới là người được cưới hỏi đàng hoàng, mới là vợ của Quân Khải. Còn mẹ cô chỉ là tiểu tam chen chân vào gia đình của người khác. Cô có tư cách gì mà lên mặt với tôi? Chưa hết, các người đối xử với tôi như thế nào? Chẳng lẽ các người còn không rõ hay sao? Các người có coi tôi là người của Quân gia không? Cô đã bao giờ gọi tôi là chị chưa? Quân Tú Anh cứng họng, nhưng cô ta đã quen thói được nuông chiều, ngang ngược từ bé, cũng chưa từng để Quân Giao vào mắt. Cô ta sấn tới, trừng mắt: cô dám ăn nói hỗn láo như vậy, cô muốn chết à? Quân Tú Anh, tôi nhắc lại cho cô biết, so vai vế cô thấp hơn tôi, cô có tư cách gì mà ăn nói với tôi như thế? Người hỗn láo ở đây là cô mới đúng. Quân Tú Anh tức đến mức bốc hơi trên đầu, cô ta không kiềm chế nổi nữa, lập tức vung tay muốn tát Quân Giao. Nhưng Quân Giao lập tức giơ tay bắt lấy tay cô ta, rồi hất mạnh một cái, cô ta ngã lăn ra đất. Vì hôm nay dự tiệc nên cô ta đặc biệt mặc một chiếc váy đuôi cá dài đính pha lê, đi giày cao gót 15 phân, nên khi ngã xuống đất

sau hôm nay nhất định sẽ phải trả đủ cho con tiện nhân quân giao kia cả gốc lẫn lãi. Chị dâu, có lẽ anh tôi sẽ thảm lắm đấy. Chị có nên cân nhắc về việc đi theo tôi không? Quân Gia và Quân Tú Anh đều kinh hãi nhìn anh ta, không thốt nổi thành lời. Một lúc sau Quân Giao mới bình tĩnh lại, nói: Cố Khắc Giật, anh điên à? Lúc nào rồi mà anh còn đùa cợt? Tôi không đùa. Bây giờ ông cụ đang nổi giận, Cố Tư Bạch sẽ phải lựa chọn, hoặc là chị, hoặc là gia nghiệp này. Chị nghĩ anh ta sẽ chọn cái gì? Cổ họng Quân Giao khô khốc, cô ngừng đầu bình tĩnh đáp: Tôi muốn anh ấy chọn sự nghiệp. Chị dâu, là cô quá lương thiện hay quá tâm cơ? Cô đang có tính toán gì thế hả? Tôi chẳng tính toán gì cả. Là anh luôn tính toán nên nghĩ rằng ai cũng như anh. Tôi chỉ muốn anh tránh xa tôi ra một chút. Chị dâu, đừng bướng bỉnh như thế. Phụ nữ ham muốn tôi để ý xếp hàng dài lắm. Nếu chị ngoan ngoãn có thể làm tình nhân của tôi, cũng không cần lo ăn lo mặc hay lo bị người khác bắt nạt. Sắc mặt Quân Tú Anh đứng bên đã tái xanh. Cô ta không ngờ người đàn ông nho nhã lịch sự trước đây hóa ra là kiểu người này. Cô ta thất vọng, cô ta sụp đổ thật rồi. Vậy thì anh cứ chọn trong cái hàng dài đó đi, vui lòng tránh xa tôi ra, tôi không muốn liên quan đến anh. Chị đừng vội từ chối, biết đâu sau này sẽ phải hối hận. Làm gì cũng nên để cho mình một đường lui. Tôi muốn để đường lui ở đâu, cũng không để ở anh đâu. Cố Khang Giật nhướng mày, cảm thấy cô nhóc này đúng là bướng bỉnh, đến giờ này rồi mà vẫn còn cứng họng như thế. Anh ta khoanh tay đứng nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ lim, khóe môi cong lên nhàn nhạt. Tôi đứng đây cùng hai người một lát. Quân Dao không thèm đáp lời anh ta, cô quay người nhìn lên trời ngắm sao, trong lòng thầm cầu khẩn Cố Tư Bạch không sao. Quân Tú Anh ngước nhìn Cố Khang Giật, ánh mắt vừa căm ghét vừa mong chờ. Cô ta hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn, không biết tương lai bản thân và Quân Gia sẽ ra sao. Cô ta còn mong Cố Khang Giật chỉ là đang trêu đùa thôi, nếu không chắc chắn cô ta sẽ chết rất thảm. Nhưng Cố Khang Giật không thèm để ý đến cô ta. Chẳng lẽ anh ta không nhìn ra được sự hám tiền trong mắt Quân Tú Anh sao? Cô ta mấy ngày nay luôn bám lấy anh ta như đỉa, khiến anh ta phiền muốn chết. Nhưng vì đại cục nên anh ta mới cố nhẫn nhịn. Loại phụ nữ như cô ta, Cố Khang Giật căn bản không thèm để mắt tới. Cái bẫy tối nay thật hoàn mỹ, có sự xuất hiện của đông đủ mọi người. Cố Tư Bạch phòng đông phòng tây, nhưng có lẽ không ngờ được Cố Khang Giật sẽ xuất ra chiêu hiểm này. Hoặc thậm chí chính Cố Tư Bạch cũng không biết được những chuyện rối ren kia. Nhưng thật may là Cố Tư Bạch thực sự yêu Quân Giao, đã đứng ra như vậy, chẳng phải mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Cố Tư Bạch hay sao? Lúc đó chắc chắn Cố Tư Bạch sẽ mất đi sự tín nhiệm của ông nội, cũng không thể nuốt trôi miếng bánh lớn nhất của nhỏ Cố như bây giờ. Cùng là con của Cố Trường Khang, tại sao anh ta lại không có tư cách thừa kế sản nghiệp chính kia chứ? Tại sao lại chỉ được chia phần tài sản của Cố Trường Khang? Anh ta không phục, chưa bao giờ phục. Từ lúc nhìn thấy Quân Tú Anh, anh ta đã cảm thấy mình nắm được thóp của Cố Tư Bạch rồi. Đặc biệt là tin tức Quân Giao không chỉ thay gả mà còn từng ngồi tù. Dù cho hôm nay Cố Tư Bạch có không đứng ra thì chắc chắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Sự việc bị khui ra trước tất cả người của Cố gia, dù cho ông cụ có muốn giấu cũng không giấu nổi. Huống hồ Cố Tư Bạch còn ngu ngốc tự đâm đầu vào giỏ, tự mình đứng ra chịu trận. Vậy thì Cố Khang Giật phải chóng mắt lên xem Cố Tư Bạch tài giỏi đến mức nào. Anh ta chờ ngày này đúng là đã lâu lắm rồi. Ba người đứng đợi bên ngoài rất lâu thì thấy cánh cửa mở ra. Cả ba lập tức nhìn về phía đó. Chỉ thấy Cố Tư Bạch đi ra một mình, dáng vẻ trầm tư, có phần mệt mỏi. Quân Giao lập tức chạy tới bên cạnh anh. Tư Bạch, sao rồi anh? Cố Tư Bạch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Khang Giật và Quân Tú Anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, không thể nhìn rõ đang nghĩ gì. Chúng ta về phòng thôi. Anh ôm vai Quân Giao, nói. Anh trai, sao không nói gì đã vội rời đi rồi? Cố Khang Giật liền đứng ra, chắn lối đi. Cố Tư Bạch nhìn anh ta, dáng vẻ bình tĩnh, lãnh đạm.

nhưng mà chẳng còn chút sức nào nữa cả. Con dao nũng nịu nói, đúng là cả người cô toàn mồ hôi, rất khó chịu, nhưng đã bị Cố Tư Bạch cắn tới vần lui cả buổi tối. Bây giờ cả người mềm nhũn, không dậy nổi rồi. Cố Tư Bạch nhìn cô gái nhỏ như con mèo con làm nũng thì phì cười, anh thích cô như thế này. Không đúng, dáng vẻ nào của cô anh cũng thích hết. Anh đứng dậy, bế bổng cô lên. Tư Bạch, anh làm gì vậy? Em còn vị thành niên, anh mà làm gì nữa là em sẽ kêu lên đó. Cô trừng mắt cảnh cáo anh, dáng vẻ giơ nanh múa vuốt làm Cố Tư Bạch không nhịn nổi cười. Em đang suy nghĩ xấu xa gì đấy hả? Anh đưa em vào nhà tắm tắm rửa. Quân Dao đỏ bừng mặt, nhưng cô đúng là mệt lắm rồi, anh mà làm gì nữa thì cô sẽ ngất thật đấy. Cố Tư Bạch bế cô đặt vào bồn tắm rộng lớn, anh xả nước ấm vào bồn, thêm chút tinh dầu rồi cũng ngồi cùng vào. Anh vào đây làm gì? Em tự tắm được mà. Cố Tư Bạch dĩ nhiên không nghe rồi, anh ôm chặt lấy cô. Giờ chúng ta là vợ chồng thực sự rồi, vợ chồng tắm chung cũng là điều bình thường mà. Cô đẩy đẩy vai anh, xấu hổ cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Cái tên xấu xa này lúc nào cũng thích chiếm tiện nghi của cô. Cố Tư Bạch nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên người, bắt đầu kỳ cọ cho cô. Bàn tay anh rất ấm, chạm vào đâu là nơi ấy lại nóng bừng lên. Em tự làm được. Quân Dao ngọng nguậy muốn trốn khỏi tay anh. Ngoan, nếu không anh lại lên đó. Nghe Cố Tư Bạch nói thế, Quân Dao cứng đờ người, lập tức ngồi im không dám động đậy. Cố Tư Bạch vuốt tóc cô. Thế mới ngoan. Nói rồi anh tiếp tục xoa xoa trên da cô. Quân Dao khóc không ra nước mắt. Đây là tắm gì chứ? Đây là cố ý khiêu khích thì có. Sau khi giúp Quân Dao tắm rửa xong, Cố Tư Bạch quấn cô vào chiếc khăn tắm lớn rồi bế vào giường. Quân Dao càng người mệt nhừ, hai mắt đã díp lại từ lâu. Cô cuộn người, dụi đầu vào lòng Cố Tư Bạch ngủ ngon lành. Cố Tư Bạch đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận, rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó ôm cô vào lòng. Một đêm yên bình hạnh phúc trôi qua. Sáng hôm sau, khi Quân Dao tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong lòng Cố Tư Bạch. Anh đã tỉnh nhưng chưa dậy, bốn mắt nhìn nhau, nhớ lại buổi tối điên cuồng ngày hôm qua. Quân Dao xấu hổ trốn vào trong chăn. Sao hôm nay anh lười biếng dậy muộn vậy hả? Cô tìm chủ đề để nói chuyện, xua đi nỗi ngại ngùng trong lòng. Cố Tư Bạch đưa tay kéo chăn xuống, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra. Đêm qua ngủ được một giấc sâu, bây giờ trong sắc mặt Quân Dao rất tốt. Anh sợ em tỉnh dậy không thấy anh sẽ buồn. Quân Dao kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh lại tâm lý đến mức ấy. Anh vẫn luôn ân cần, ấm áp, nhưng tâm lý đến mức này là điều không ngờ nổi. Quân Dao mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Anh đưa tay xoa đầu cô, khiến mái tóc dài của Quân Dao bù lên một ít. Được rồi, em mặc đồ vào đi, anh đi lấy đồ ăn sáng cho em. Nói rồi anh vén chăn rời khỏi giường. Quân Dao mở chăn cúi đầu nhìn. Vừa rồi cô mới tỉnh dậy, cô không để ý. Nghe anh nói như thế thì nhìn xuống, mới phát hiện bản thân không mặc gì. Mặt Quân Dao đỏ như trái cà chua. Thấy anh đã đi rồi, cô cũng cẩn thận đóng chặt cửa lại. Quân Dao liền quấn chăn, nhảy khỏi giường, tìm một bộ quần áo rồi mau chóng mặc vào. Sau khi cô đánh răng rửa mặt xong thì Cố Tư Bạch cũng trở về. Anh bưng theo một khay đồ ăn thơm phức. Anh đặt đồ ăn lên bàn, gọi cô lại. Hai người ăn sáng cùng nhau. Cố Tư Bạch còn ép cô phải uống thêm một cốc sữa. Quân Dao xoa xoa cái bụng của mình, than thở. Em no căng rồi, uống nữa sẽ nổ bụng mà chết đó. Cố Tư Bạch mỉm cười. Tối qua em còn chưa ăn gì. Béo một tí ôm mới thích. Quân Dao lườm anh. Anh đây là đang nuôi heo hay sao mà đòi vỗ béo như vậy hả? Anh đưa cốc sữa đến tận tay cô. Quân Dao đành phải cầm lấy, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn. Em nghỉ ngơi một lát đi, rồi chuẩn bị chúng ta trở về. Quân Dao tròn mắt kinh ngạc. Vậy là xong ư? Thế còn chuyện đó? Ừ, xong rồi. Bây giờ chúng ta về cùng sống một cuộc sống nghèo khổ. Không phải em muốn đổi ý đấy chứ? Cố Tư Bạch hỏi đùa. Quân Dao vội lắc đầu. Sao cô có thể bỏ lỡ một người đàn ông như Cố Tư Bạch kia chứ? Cho dù anh không giàu có đi chăng nữa thì vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này. Cố Tư Bạch lại đi đâu đó chừng nửa tiếng mới quay lại. Sau đó hai người cùng ra xe để trở về Giang Thành. Có cần chào ai không ạ? Quân Dao nhìn quanh, rụt rè hỏi. Cố Tư Bạch lắc đầu, anh mở cửa xe, ra dấu cho cô ngồi vào. Ông nội vẫn đang giận. Những người khác thì không cần thiết. Sau khi lên xe, Quân Dao lại hỏi. Em có cảm giác dường như anh biết em không phải là quân tù anh. Vậy sao? Sao em lại nghĩ như thế? Cố Tư Bạch vẫn tập trung lái xe, hỏi lại. Quân Dao gãi gãi tai, cô không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy anh quá bình tĩnh. Cô cứ nghĩ nếu biết anh sẽ ghét bỏ hoặc sẽ hỏi cô rốt cuộc là như thế nào, nhưng anh lại hoàn toàn không đả động gì đến. Nói mới nhớ, cô ngẫm ra rằng anh chưa bao giờ gọi tên cô, đối với người làm cũng chỉ gọi cô là thiếu phu nhân. Đúng vậy, anh biết em không phải quân tú anh từ lâu rồi. Quân Dao tròn mắt kinh ngạc. Sao anh không thể hiện gì? Cố Tư Bạch mỉm cười. Em nghĩ anh sẽ để một người mà anh không biết là ai ngày ngày ở bên cạnh mình ư? Quân Dao nghĩ cũng có lý. Cố Tư Bạch trước giờ luôn cẩn trọng, làm sao có thể để một người không rõ lai lịch bên mình? Như thế quá nguy hiểm rồi. Nhưng em từng ngồi tù, anh không để ý ư? Cố Tư Bạch lắc đầu. Là do anh nên em phải chịu khổ. Em phải nhớ, anh yêu con người em, không phải cái tên hay danh phận. Nghe được những lời này, trái tim Quân Dao rung động mãnh liệt. Có rất nhiều chuyện em không hiểu được, cũng chưa cần phải hiểu. Chỉ cần hiểu rằng anh yêu em và sẽ bảo vệ em là đủ rồi. Quân Dao cúi đầu, nghịch ngón tay của mình. Anh lúc nào cũng thế, luôn biết cách khiến cô yên lòng. Cố Tư Bạch với tay bật một bài nhạc cổ điển, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian chật hẹp. Hai người cùng im lặng lắng nghe. Còn về phía Quân Tú Anh, cô ta còn không có cơ hội gặp được Cố Khang Dật. Mới sáng sớm đã có người hầu gõ cửa phòng mời cô ta đi. Nói là mời, nhưng thực ra là đang thẳng thừng đuổi Quân Tú Anh khỏi nhà Cố. Vẻ mặt người hầu ấy tràn đầy vẻ coi thường cô ta. Quân Tú Anh giận đến mức muốn bốc hỏa. Mặc dù Quân gia không phải danh gia vọng tộc, nhưng cũng là một gia đình giàu có ở Giang Thành. Trước giờ cô ta luôn được nể mặt, thậm chí được nịnh nọt đã quen. Bây giờ chỉ một người hầu cũng dám coi thường cô ta ra mặt, làm cô ta vô cùng căm hận. Nhưng có ích gì, đây là nhà chính của Cố gia. Có cho cô ta thêm 10 lá gan nữa cũng không dám tiếp tục đắc tội với nhà họ Cố. Bây giờ ít ra cô ta còn một chút hy vọng. Ông cụ Cố giơ cao đánh khẽ, nếu dám không biết nặng nhẹ gây sự ở đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng cô ta không ngu ngốc đến mức đó. Vì vậy chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi Cố gia, một mình kéo theo chiếc vali đựng đầy áp đồ đạc. Bởi vì trước khi đến đây, cô ta đã mơ tưởng sẽ có một quãng thời gian thật ngọt ngào, hạnh phúc với Cố Khang Dật. Vì vậy đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, cả một vali to đầy chật các loại quần áo, váy vóc, từ đoan trang thục nữ đến xuất sinh nổi loạn, từ dài tới ngắn, cũng đủ loại màu sắc, chất liệu, còn cả mấy bộ trang sức, giày dép để phối đồ. Nhưng còn chưa kịp mặc cái gì, bây giờ cô ta phải lỉnh kỉnh xách theo cả đống đồ này rời khỏi Cố gia, vừa mệt mỏi vừa nhục nhã, vì lúc đến là Cố Khang Dật chở thẳng cô ta vào tận sân nhà. Bây giờ cô ta lết thết đi bộ ra. Nhà chính của Cố gia là cả một khu vực rộng lớn, phía sau còn có cả khu rừng, trước là sân vườn trồng cây, hoa trái, bể bơi. Quân Tú Anh lênh khênh trên đôi giày cao gót, mới đi được chưa đầy nửa đường đã thở không ra hơi, chân cũng bắt đầu đau mỏi. Cô ta nhìn khoảng cách hút tầm mắt không thấy cổng lớn đâu mà muốn chửi thề. Chỉ là nhà ở thôi, có cần xây to như vậy không? Chửi mà cô ta không nghĩ lại chính bản thân hôm qua còn trầm trồ, ao ước được làm dâu Cố gia, sau này sẽ tao nhã uống trà, cưỡi ngựa, đánh bài và bàn luận những chuyện linh tinh cùng với các vị phu nhân khác. Quân Tú Anh tức giận đạp cái vali một cái, khiến nó ngã lăn cành xuống đất. Cô ta muốn vứt hết đồ đạc đi cho rảnh nợ. Đi bộ một lúc đã thoát hết mồ hôi, đi nữa chắc người ướt sũng, cả người hôi hám ẩm ướt, chịu sao nổi kia chứ. Nghĩ là làm, Quân Tú Anh chỉ đeo mỗi cái túi xách nhỏ đựng ví tiền và điện thoại, đi phăm phăm về phía trước. Nhưng mới đi chưa được bao xa đã có tiếng gọi lại. Tiểu thư, tiểu thư kia ơi. Hai mắt cô ta sáng bừng, liệu có khi nào Cố gia đổi ý, quyết định lại rồi không? Vì vậy lập tức quay người, nở nụ cười tiêu chuẩn nhất. Tiểu thư kia ơi, phiền cô không vứt rác ở đây.